Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 499 chưa bao giờ gây chuyện. Diệp Quảng Quảng đầu tiên là đưa tay ra, một viên cởi ra nam nhân áo sơ mi nút thắt, nam nhân ngực da thịt một chút xíu trần trụi lộ ra. Một bên cố ý không nhìn, nhưng là một bên lại không nhịn được len lén liếc. Thật là yểu thọ. Nàng thế nào cảm giác hai ngày nay Tư Dạ Hàng một mực đang, tại, cố ý câu dẫn nàng à. Đánh giá quá cao nàng lực tự chế rồi đi. Cuối cùng, nàng rốt cuộc lấy cứng như sắt thép nghị lực giúp Tư Dạ Hàng đổi xong quần áo. Đổi xong sau mới đột nhiên nghĩ đến. Ho khan, Tư Dạ Hàng sẽ không bởi vì lúc trước nàng giúp Đường Đường mặc quần áo, cho nên mới cũng như vậy yêu cầu đi. Diệp Quảng Quảng không nói gì buồn cười đồng thời trong lòng lại là một trận mềm mại. Người đàn ông này, càng là tiếp xúc thì càng phát hiện, cùng hắn mặt ngoài lạnh lùng tàn bạo hoàn toàn bất đồng. Rất nhanh tới lễ đính hôn ngay hôm đó. Diệp gia nhà cũ đông như trễ hội, dừng đầy xe sang trọng, ăn mặc đắt tiền tân khách nối liền không dứt. Diệp Quảng Quảng cùng Diệp Mộ Phàm còn có cha mẹ cùng nhau xuống xe, nhìn trước mắt hình ảnh, thần sắc có chút hoảng hốt. Lần trước cả nhà bọn họ tới nơi này, vẫn là ông nội thọ yến. Cánh cửa tiếp khách nhìn thấy Diệp Quảng Quảng người một nhà, cười tiến lên nghênh đón, đại thiếu gia, nhị tiểu thư, mau mời vào. Diệp Mộ Phàm thần sắc lạnh lùng, thuận miệng đáp một tiếng, mang theo cha mẹ cùng muội muội cất bước đi vào. Lần trước mà tới thời điểm, bọn họ cũng bởi vì không có mời giảng bị ngăn cản ở ngoài cửa, còn bị Hoàng Minh Khôn mang theo bảo an làm nhục. Mà bây giờ, khoảng thời gian này hắn thường xuyên đến nhà cũ ăn cơm theo nhị lão, ra vào càng ngày càng thường xuyên, những thứ này người làm thấy tình thế đầu không đúng, trên mặt nổi liền không dám lại lạnh nhạt bọn họ. Quảng Quảng a, ba mẹ biết ngươi khổ sở trong lòng, bất quá chờ lát nữa có thể nhất định tỉnh táo hơn một chút, không thể làm bậy, biết không, Lương Uyển Quân không yên tâm dặn dò, rất sợ Diệp Quảng Quảng giống như trước lại gây chuyện. Mặc dù khoảng thời gian này con gái đã thay đổi không ít, nhưng nàng quá rõ ràng Cố Việt Trạch ở trong lòng con gái địa vị, hôm nay lại là như vậy đặc thù thời gian, khó bảo toàn con gái bị kích thích. Nguyên bản ta là nói với Mộ Phàm, để cho ngươi có thể không cần tới, này. Diệp Thiệu Đình cũng là chân mày nhíu chặt, Mộ Phàm, ngươi trông non tốt muội muội của ngươi, biết không? Diệp Mộ Phàm nghe vậy, khóe miệng hơi rút ra, biết biết rồi. Nàng nơi nào còn cần hắn trông non à? Mấy cái Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y cộng thêm tới sợ là cũng không chơi thắng nàng, ba mẹ, ta biết rồi, ta sẽ ngoan ngoãn, Diệp Quảng Quảng một mặt nhu thuận. Diệp Mộ Phàm. Trang, tiếp tục giả bộ. Hắn cũng không tin nàng hôm nay không gây chuyện. Diệp Mộ Phàm nhỏ giọng che ở bên tai Diệp Quảng Quảng mở miệng, ngươi cố ý muốn đi qua, rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Quảng Quảng nhíu mày, lời này của ngươi nói, ta có thể làm cái gì? Dĩ nhiên ngoan ngoãn ăn cưới a. Ta chưa bao giờ gây chuyện. Diệp Mộ Phàm. Tin ngươi mới có quỷ. Diệp Thiệu Đình một nhà đến nhất thời trước lấy không ít nhìn chăm chú tầm mắt, đang cùng Y Y cùng Cố Việt Trạch chúc mừng mọi người, ánh mắt khác nhau mà hướng về phương hướng của bốn người đánh giá lấy. Lúc này, Diệp Y Y kéo cánh tay của Cố Việt Trạch đi tới, Quảng Quảng, Mộ Phàm, đại bá mẫu, các ngươi đã tới. Diệp Mộ Phàm biểu môi một cái, cười lạnh một tiếng, chúc mừng a, rất xứng đôi. Diệp Y Y giống như không nhìn thấy Diệp Mộ Phàm đáy mắt giễu cợt, vừa nói chuyện vừa đem cánh tay của Cố Việt Trạch kéo càng chặt hơn, cảm ơn các ngươi tới tham gia ta lễ đính hôn. Trong tay Cố Việt Trạch bưng một cái ly uống rượu, cũng nói tiếng cảm ơn, ngay sau đó ánh mắt ung dung thản nhiên mà lưu luyến ở nhu thuận ở tại bên người Diệp Mộ Phàm trên người nữ hài. Nữ hài giống như là hút no rồi hạt sương hoa hồng, mấy ngày không thấy, hào quang sâu hơn, dường như lại làm người khác chú ý mấy phần. Nơi nào còn có phân nửa ban đầu mập mạp ác tâm lại ác tục bộ dáng. Không nghĩ tới, hắn lại cũng có nhìn lầm một ngày.